Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Thanh Hà Công Chúa. Thạch Thanh Tuyền tay nâng đan dược, trong lòng vô cùng kích động, đối Lương Thành nói ra, Lương huynh đệ, cảm kích cùng bổ khuyết lời nói lão ca ca ta liền không nói. Sau này ngươi Lương Thành chính là ta Thạch Thanh Tuyền huynh đệ. Lão ca ca ta tại Đô Thành mặc dù chỉ là cái tán tu thủ lĩnh, tự hỏi vẫn là có mấy phần mặt mũi. Về sau gặp gỡ việc khó gì ngươi tìm ta, ngươi sự tình cũng là lão ca ca ta chuyện. Lương Thành kinh hãi nói, quán chủ không thể nha, cái này bối phận không đúng, vãn bối sao dám trèo cao, có cái gì không đúng? Thạch Thanh Tuyền nghiêm mặt nói, lão ca ca ta không phải liền là so huynh đệ ngươi ngốc già này lấy không đến 2000 tuổi sao? Lương Thành nhất thời nghẹn lời, tâm đạo cái này còn thiếu a, ta gia thái gia thêm lên đều không lớn ta 2000 tuổi. Lại nói người nào trèo cao người nào cái kia còn nói không chừng đây. Thạch Thanh Tuyền lộ ra giảo hoạt nụ cười, lão ca ca ta cũng không hồ đồ, ăn không thua thiệt sự tình nhưng từ chưa từng làm. Ta nhìn chính xác huynh đệ ngươi chính là nhân trung long phượng. Sau này còn trông cậy vào huynh đệ dành thời gian giúp ca ca ta luyện đan cái kia. Ha ha, quán chủ, chấm ngoặc kép, ai huynh đệ ngươi là xem thường lão ca ca. Còn gọi quán chủ, a cái kia, ca, đại ca, Lương Thành thấp giọng nói. Ai, hảo huynh đệ, cái này mới đúng mà. Chúng ta người tu hành cũng không cần làm uống máu thắp hương cái kia một bộ. Càng không dùng hướng lão thiên minh ước. Một lời đã nói ra, chúng ta cũng là kết bái huynh đệ. Ca ca ta gần đây liền muốn hướng giai phân thần. Ước chừng phải đóng nhốt 3-5 năm trên dưới. Nhất thời không để ý tới huynh đệ ngươi. Ngươi sự tình chính mình trước thu xếp lấy. Muốn là gặp gỡ cái gì chuyện bất bình trước hết nhịn một chút. Chờ ca ca xuất quan lại cho ngươi làm chủ. Lương Thành chỉ có liên tục gật đầu. Đối chính mình cái này già đến không hành đại ca không biết nên nói cái gì cho phải. Đảm nhiệm hắn xử trí chính là. Thạch Thanh Tuyền phất ống tay áo một cái. Đi, huynh đệ. Chúng ta hồi tán tu hội quán đi, cũng nên gặp ngươi một chút sư điệt nhóm cùng bọn tiểu bối. Mấy canh giờ sau, Lương Thành ngồi tại trở về xe thú phía trên, chính rời đi tán tu hội quán hướng Vu Gia Trang Viên đi. Tâm tình có phần không bình tĩnh, cái này không để ý nhận người Nguyên Anh kỳ ca ca. Vẫn là cái không chừng sau này còn sẽ trở thành phân thần kỳ đại tu sĩ lão ca ca. Chính mình bối phận hiện tại quả thực là tăng vọt a. Nghĩ đến vừa mới Thạch Thanh Tuyền mấy cái kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ đồ tử đồ tôn hướng chính mình. Thì lễ, trong miệng sư thúc sư tổ địa hô. Cái kia tình cảnh, để Lương Thành đều có chút chân tay luống cuống. Lương Thành lại cảm giác sờ sờ tay mình cổ tay. Cái kia trong mang theo một cái vòng tay chữ vật. Có cái lợi hại đại ca bảo bọc cũng là tốt. Đại ca một câu. Ta huynh đệ làm sao còn dùng túi chữ vật a? Quá mất mặt, không khỏi giải thích thì cho mang lên một cái chữ vật vòng tay. Bên trong không gian gấp 10 lần lớn hơn túi chữ vật không nói còn chứa lấy giá trị 2 triệu thượng. Phẩm linh thạch cùng một chương phù bảo. Muốn nói lên phù bảo vậy liền lợi hại. Đây chính là đại tu sĩ hao tổn chính mình tu vi luyện chế thành có thể nhiều lần sử dụng phù lục. Cấp thấp tu sĩ có thể giống sử dụng bùa chú bình thường đồng dạng thôi động phù bảo. Chương này phù bảo là công kích hình. Vẽ lấy một thanh màu lửa đỏ tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này không biết là lấy cái gì vẽ tại phù trên da. Tựa như là một thanh máu tươi đúc thành tiểu kiếm khảm nạm tại phù trên da. Nhìn qua linh quang lập lòe vô cùng tinh xảo. Tu sĩ luyện chế phù bảo có thể phát huy ra tương đương với người luyện chế 8-9 thành thực lực. Công kích, chương này phù bảo uy lực tương đương Thạch Thanh Tuyền 8-9 thành thực lực công kích. Tin tưởng tế ra đến liền là kết đan tu sĩ cũng không cách nào ngăn cản. Trước kia Lương Thành liền kết đan tu sĩ luyện chế phù bảo đều chưa thấy qua. Lần này ngược lại tốt, thoáng cái đến một chương Nguyên Anh cấp phù bảo. Luyện chế phù bảo vật này hao tổn tu vi, đồng dạng không có tu sĩ nguyện ý luyện chế. khắp nơi là thọ nguyên sắp hết, tu sĩ mới sẽ nghĩ đến luyện chế một số tặng cùng đồ tử đồ tôn dùng đến phòng thân. Cũng chính là Thạch Thanh Tuyền hồi trước cũng là cảm thấy mình thọ nguyên sắp hết, không nhìn thấy tiến giai phân thần hy vọng, lúc này mới luyện chế 3 tấm. Kết quả hiện tại thì tặng cùng Lương Thành một chương. Bởi vậy có thể thấy được, cái này lão ca ca đối Lương Thành thực là không tồi. Xe thú đang lái bên trong, Lương Thành bỗng nhiên thông qua cái kia thẻ khách quý thu đến bảo quang các bán đấu giá truyền đến một cái tin, cáo chi Lương Thành cái viên kia chú nhan đan tại bảo quang các tổ chức buổi đấu giá bên trong. Vậy mà đánh ra 4 triệu thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Khấu trừ bảo quang các 3 phần tiền hoa hồng, Lương Thành sạch nhập 2,8 triệu thượng phẩm linh thạch. Lương Thành vội vàng bắt chuyện thiếu niên dẫn đường quay đầu xe đi trước bảo quang các giao nhận. Đấu giá đoạt được linh thạch. Cái này Lương Thành tổng cộng nắm giữ hơn 5 triệu thượng phẩm linh thạch. Tự nghĩ tại cái này linh giới cũng coi là có chút thân gia. Nếu mà bắt buộc, đã có thể đến những cái kia cao giai đổ đấu tràng sở đi tiêu xài mấy lần. Lương Thành vui mừng địa lái xe trở lại Vu gia trang viên phụ cận. Vừa đi một đoạn ngắn đường, đột nhiên cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Chỉ thấy phụ cận đường đi người ở 10 phần thưa thớt. Cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt. Kỳ quái là dọc theo tường viện vậy mà 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác đóng giữ. Lấy từng cái binh lính. Những binh lính này từng cái tiên y nộ mã. Thần sắc lãnh ngạo, trang bị tinh lương. Cũng đều là trúc cơ sơ kỳ trở lên tu vi. Nhìn qua hoàn toàn không giống phổ thông binh sĩ. Lương Thành rất giật mình. Ám đạo tử Sơn chẳng lẽ phạm chuyện gì? Làm sao Vu gia trang viên lại bị vây quanh? Trong lòng bắt đầu có chút lo lắng. Sau đó cách trang viên cửa lớn còn cách một đoạn liền xuống xe. Gọi thiếu niên kia dẫn đường tự đi. Lương Thành đứng tại đầu phố do dự một chút. Trong lòng lo lắng Vu tử Sơn. Vẫn là quyết định đi đến tại cửa phủ đi do thám hư thực. Vừa đi đến cửa miệng, đã thấy trừ giữ cửa quân sĩ, còn có một viên tuổi trẻ tướng lãnh đứng tại trước cửa phủ. Thân mang kim khôi kim giáp, eo đeo loan đao, hất lên tinh hồng áo choàng, tu vi đã là toàn chiếu kỳ. Chỉ thấy cái này viên tiểu tướng thần sắc nghiêm nghị, chỉ vào Lương Thành quát nói: "Vũ Lâm quân phụng chỉ ở đây giải quyết việc công, người không có phận sự mau mau rời đi." Lương Thành sững sờ, mới biết được những binh lính này lại là hoàng thành cấm quân. Chính không biết nên đi ra hay là nên hỏi một chút đây là cái gì tình huống. Đến cùng chuyện gì phát sinh. Đã thấy vương quản gia theo trong cửa lớn bước nhanh ra đón. Hướng về cái kia viên tiểu tướng chắp tay nói: "Trịnh tướng quân, vị này Lương tiên sinh không là người ngoài. Là thiếu chủ nhà ta hảo hữu. Luôn luôn là ở trong phủ." Cái kia tiểu tướng a một tiếng nói: "Đã là trong phủ người, cái kia có thể đi vào." Vương quản gia, từ ngươi lĩnh hắn đi vào, nhanh chóng trở lại chỗ mình ở sau, không được tự tiện đi lại. Thẳng đến công chúa rời đi, trong lúc này muốn là ra cái gì chuyện rắc rối, duy ngươi là hỏi. Cái kia vương quản gia liền vội vàng khom người đáp ứng. Lúc này mới dẫn Lương Thành trong phủ hướng chỗ đi đến. Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Sau đó vừa đi vừa hỏi vương quản gia đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao bên ngoài phủ đều là quân sĩ? Còn có cái kia viên tiểu tướng lại nâng lên cái gì công chúa? Đến cùng phát sinh cái gì? Vu Tử Sơn hiện tại lại ở nơi nào? Vương quản gia một bên xoa trên trán mồ hôi vừa nói: "Đại Huyền quốc Thanh Hà công chúa điện hạ hiện tại ngay tại chúng ta ở trong phủ. Thiếu chủ ngay tại cùng đi. Mặt khác ẩn long thành gia tộc bên kia, gia chủ cùng các trưởng lão cũng tới. Sáng nay thiếu chủ hồi phủ lúc bàn giao tiểu nhân chờ ở cửa chờ đón tiên sinh ngươi tiến đến. Đến mức đến cùng chuyện gì phát sinh, tiểu nhân cũng không rõ ràng. Vẫn là đợi Thanh Hà công chúa điện hạ rời đi về sau. Lương tiên sinh tự đi hỏi thiếu chủ đi." Lương Thành đành phải coi như thôi. Trở lại trong phòng mình, đóng cửa không ra. Nghĩ thầm vương quản gia nói Vu gia gia chủ cùng tất cả trưởng lão hiện tại đều đến. Cái kia hẳn là có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Chính mình một ngoại nhân còn ở lại đây tựa hồ có chút không tiện. có phải hay không cũng nên cân nhắc dọn ra ngoài. Thương nghị một hồi, quyết định trước gặp đến Vu Tử Sơn lại nói. Nghĩ kỹ những thứ này. Sau đó bắt đầu kiểm kê chính mình gần đây thu hoạch. Cũng thuận tiện đem trong túi chữ vật đồ vật sửa sang một chút. Ấn trình tự toàn bộ chuyển qua chữ vật vòng tay bên trong. Sau này liền sử dụng càng thêm nhanh gọn. Không gian chữ vật càng lớn chữ vật vòng tay. Lương Thành đánh đo một cái đeo ở cổ tay cái này mai chữ vật vòng tay. Chỉ thấy thứ này nhan sắc có thể tùy thời biến hóa. Còn có thể biến thành cùng da thịt một dạng nhan sắc giấu ở tiểu trên cánh tay. Khiến người ta hoàn toàn nhìn không ra chỗ đó có cái chữ vật vòng tay. Cứ như vậy, so tại bên hông treo một cái túi chữ vật an toàn được nhiều. Cái này tránh cho người có quyết tâm ngấp nghé. Chỉnh lý tốt các loại đồ vật về sau. Lương Thành lấy ra một cái phong cách cổ xưa bình ngọc. Mở ra sau khi lấy ra một viên thuốc. Cùng cái viên kia mới luyện chế hóa thần đan so sánh một chút. Quả nhiên vẻ ngoài không sai biệt lắm. Bình đan dược này lúc trước vẫn là cùng Thiên Công xảo Nghệ Châu cùng nhau thu hoạch được. Trải qua A Tham giám định bên trong là 5 cái hóa thần đan. Đây cũng là Lương Thành có can đảm đáp ứng trợ giúp Thạch Thanh Tuyền luyện chế hóa thần đan lực. Lượng chỗ, dù cho chính mình thực tại luyện chế không ra, cũng có thể cầm 3 cái có sẵn đi ra gán nợ. Thực Lương Thành hoàn toàn có thể cầm 3 cái phổ thông hóa thần đan giao cho Thạch Thanh Tuyền giao. Nộp, như thế tới nói liền có thể lưu lại 2 cái kia nhập phẩm hóa thần đan. Nhưng là Lương Thành khinh thường ở lại làm dạng này thay xà đổi cột sự tình. Bởi vì dạng này sự tình làm về sau tâm cảnh hội lưu lại sơ hở. Kết quả là chung quy gây bất lợi cho chính mình. Còn có cũng là Lương Thành đối với mình luyện đan thuật 10 phần tự tin. Tin tưởng đến thời điểm chính mình tu vi phía trên đi. Nhất định có thể luyện chế ra càng tốt hơn hóa thần đan. Lương Thành lại lấy ra Thạch Thanh Tuyền cho cái kia cái ngọc giản. Bắt đầu nghiên cứu cái kia xúc địa thành thốn công pháp. Thế mới biết công pháp này tên là xúc địa Na Di Đại Pháp. Công pháp phân 3 tầng. Tầng thứ nhất trúc cơ tu vi trở lên có thể tu luyện. Tu thành làm sau lúc chạy có thể có thước thành tắc. Tầng thứ hai muốn kết đan tu vi trở lên có thể tu luyện. Thành sau có thể xúc trượng thành thốn. Tầng thứ ba khó khăn nhất cũng là hiệu quả lớn nhất. Nguyên anh kỳ tu vi trở lên mới có thể tu luyện. Tu luyện thành công có thể xúc lý thành thốn. Lương Thành đại hỉ, nghĩ thầm dạng này công pháp thật sự là thần kỳ. Cũng là cầm lại nhiều linh thạch đi ra. Không còn biện pháp nào đổi đến. Lần này có thể chê xúc đại ca cái kia bên trong đạt được cái này thần kỳ công pháp. Thật sự là vô cùng gặp may mắn một việc. Lương Thành trước mắt tu luyện tầng thứ nhất sau khi thành công có thể có thước thành tắc. Nhìn qua tựa hồ không thế nào lợi hại. Nhưng là một thước cũng là 10 tấc. Nói một cách khác cũng là luyện thành công pháp này sau chính mình hành tẩu tốc độ đó là muốn đề. Cao gấp 10 lần a. Tốc độ đề cao thật sự là quá có thể nhìn. Thạch Thanh Tuyền từng nói ngọc giản này nội dung chỉ có thể giữ lại 15 ngày. Sau đó Lương Thành không dám trì hoãn. Quyết định đi đầu thuộc lòng ngọc giản này nội dung. Sau đó vẫn lặp đi lặp lại đọc lấy. Vững vàng nhớ kỹ mỗi một chữ. Sợ chỗ nào nhớ lầm một chữ vậy liền phiền phức. Thì dạng này, Lương Thành trong phòng lặp đi lặp lại trí nhớ xúc địa Na Di Đại Pháp. Thời gian dần dần đi qua một canh giờ. Cuối cùng đem cái này phức tạp cổ công pháp cái thuộc nằm lòng. Lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Một cái vịt đực giống như giọng hát kéo lấy nói dài sướng lễ nói. Thanh Hà công chúa điện hạ khởi giá hồi cung, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.